Thập niên xuyên thành bạch nguyệt quang, chương 2, lục kiều này không phải lục kiều kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái có sức khỏe yếu ớt như lục kiều, nếu sinh vào nhà khác có lẽ đã bị ném ra ngoài từ lâu rồi. Có thể sống được đến hôm nay hay không còn chưa biết được lại nói. Tưởng Thanh Tùng cũng có phúc, hai cô gái trong nhà họ Lục trong thôn có ngoại hình xinh đẹp. Tưởng Thanh Tùng vừa tán tỉnh đã được cả hai cô, quả là lợi hại. Nhưng ai bảo Tưởng Thanh Tùng người ta có bản lĩnh, trong bộ đội lên đến đại đội phó, tuy năm nay đã 25, có hơi lớn chút, nhưng với điều kiện của anh, thiếu nữ muốn gả cho anh cũng không ít đâu. Điều kiện nhà họ Tưởng rất tốt, đứng số 1 số 2 trong thôn, bà Tưởng sinh được 3 đứa con trai, đứa lớn làm công nhân trong thành phố, đứa thứ 2 tham gia quân ngũ, đứa thứ 3 học đại học ở bên ngoài, đứa nào đứa nấy đều có triển vọng khiến người ta ước ao. Lục Kiều không có cái phúc ấy, không được vào nhà họ Tưởng hưởng phúc. Bên kia, Lục Kiều bị người ta bàn tán sôi nổi đang chán đời nằm trên giường. Lục Kiều này không phải là Lục Kiều kia. Cô xuyên vào chuyện, một quyển truyện thập niên hư cấu mà cô từng đọc. Cô trở thành Bạch Nguyệt Quang đoản mệnh của nam chính. Bạch Nguyệt Quang, mối tình đầu, người tình trong mộng không bao giờ có được. Nữ chính trong thế giới này là Lục Giao, em họ của nguyên thân này. Nam chính là Tưởng Thanh Tùng, mối tình đầu của nguyên thân. Có lẽ cũng không được tính là mối tình đầu. Lục Kiều đọc ký ức của nguyên thân, thấy cô ấy và Tưởng Thanh Tùng mới ở thời kỳ cảm nắng nhau. Bên ngoài đã đồn ầm lên, nhưng đến cả tay họ còn chưa từng nắm. Nữ chính Lục Giao của quyển truyện này trùng sinh, cô ta cho rằng mình đã bỏ lỡ người đàn ông tốt là Tưởng Thanh Tùng, cho nên trong lòng phiền muộn. Cho nên sau khi trùng sinh, Lục Giao không chút do dự lựa chọn gả cho Tưởng Thanh Tùng. Thực ra kiếp đầu tiên trước khi nữ chính sống lại, người lớn trong hai gia đình đã từng quyết định chuyện kết hôn cho Tưởng Thanh Tùng và Lục Giao. Hơn nữa trước khi hai người đính hôn, Lục Giao đột nhiên đổ bệnh nặng, không vượt qua được, cuối cùng chết đi. Lục Giao ở kiếp đầu tiên đính hôn chưa bao lâu thì thích kỹ thuật viên Thẩm Thừa Phong đến đây nghiên cứu thị trường. Cô gái nhỏ vô cùng tò mò về thế giới bên ngoài. Sau khi bị Thẩm Thừa Phong dụ dỗ, nghe lời ngon tiếng ngọt của anh ta, đã phát sinh quan hệ. Cách chương.